thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.1.1.6 Thuyết tứ chúng quá giới. Giới cấm trao nói lỗi của tứ chúng. Kinh chăng: nếu Phật tử miệng tự trao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc bảo người trao nói những tội lỗi ấy, nhưng trao nói tội lỗi, chuyên trao nói tội lỗi, cách thứ trao nói tội lỗi, nghiệp trao nói tội lỗi, là Phật tử khi nghe những kẻ ác ngoại đạo cùng người dị thừa nói những điều phi pháp trái luật trong Phật pháp, thời phải luôn có lòng từ bi giáo hóa những kẻ ác ấy, khiến cho họ sanh tính tâm lành đối với đại thừa. Nếu trái lại Phật tử lại tự mình trao nói tội lỗi trong Phật pháp, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lời giảng: mười giới trọng trong kinh Phạm Võng này, bốn giới trước giống giới giới căn bổn của Thanh Văn, bốn giới sau giống giới giới trọng trong Chú Chà Bồ Tát Giới Bổn, chặn giữa thêm hai giới bán rượu và trao nói tội lỗi, hợp thành mười giới. Trong hai giới giữa này, vì giới bán rượu mang tính chất thô phù rõ ràng hơn nên giảng trước, giới trao nói tội lỗi có phần vi tế hơn nên giảng sau. Giới thuyết tứ chúng quá này quan trọng nơi chữ thuyết, tức là lời nói, vì lời nói là công cụ diễn đạt tư tưởng và tình ý. Nếu như không có công cụ này thì tình ý và tư tưởng của chúng ta không cách gì biểu đạt ra được. Nhưng đồng là lời nói, có người khi nói ra được mọi người cảm mến thân thiết cao độ, có người nói ra khiến mọi người cảm thấy khó chịu và ủ tâm vô hạn. Ủ là nôn ói, ám chỉ người đối diện khi nghe lời nói đó trong tâm khó chịu không muốn nghe. Vì thế đối với lời nói chúng ta phải cực lực chú ý và thận trọng. Tục ngữ Trung Hoa có câu: đao tự cát thương chung chỉ thủ, ngôn ngữ thương tâm hận năng tiêu. Nghĩa là dao cát bị thương lành chế lại, lời nói thương tâm hận khó tiêu. Lúc nói chuyện với người không suy nghĩ, giọt miệng nói quàng, nói xiên, bướng bỉnh, dù không phạm tội lỗi, cũng làm thương hại tâm tự tôn của người. Vì thế có rất nhiều người hoạt động trong xã hội không được mọi người quan nghênh lắm. Nguyên nhân dù rất nhiều, nhưng đại khái là do cao đàm khoác luận, không biết tự thẹn. Trong khi nói chuyện, nói quàng, nói xiên, miệng phun nước miếng lung tung, nói hay, nói chở buông lung, không chút để sợ, để có thể nói là một nguyên nhân trọng yếu. Vì ngoài việc nói chuyện ra, không có gì ảnh hưởng lớn đến hành vi của nhân loại hơn là lời nói. Nhưng khi bạn mở miệng nói ra những lời làm cho người như bị kim đâm vào tai, hay những lời nhảm nhí không căn cứ, đương nhiên khó làm cho người sanh hảo cảm tốt đẹp. Nhưng thật bất hạnh thay, mọi người, nhất là nữ giới, khi có cơ hội gặp nhau họp lại thường nói những chuyện hay của nhà bên Đông, chuyện dở của nhà bên Tây không ngừng. Như ai có tin chị xấu thì các bà các cô như một phát ngôn viên truyền bá tin tức ấy rất nhanh. Và đáng ghét nhất là mấy bà cố ý thêm chậu, thêm tương chào những việc nhỏ nhặt, nói cho thành việc nghiêm trọng phi thường, khiến người nghe không thể tin. Có người còn ưa đem những sự việc không căn cứ trao nói thành một sự thật có hình có tiếng, làm lan ra khắp trong thiên hạ. Vì thế nếu bạn nói những lời nhảm nhí không duyên cớ gán cho người, thật đáng sợ biết chừng nào. Vì có người khi nghe lời nói nhảm ấy không đè nén nỗi lòng tức giận, khiến cho tình bạn hữu đột nhiên biến thành thù địch. Giữa người với người đang đối xử với nhau tốt đẹp đột nhiên biến thành cái quán thù. Hai bên quán hận nhau mãi không thôi. Việc ấy chính cho những lời nói nhảm không căn cứ tạo nên. Thế nên kẻ trao nói tội lỗi của người là một nhân vật nguy hiểm, đáng sợ cho mọi người biết chừng nào. Cho nên làm người, bất cứ thuộc giai cấp nào trong đời này, ngàn lần, muôn lần, không nên trưởng thành tập quán xấu, trao nói tội lỗi của người, để bị mọi người xem là kẻ nhiều miệng lưỡi, vĩnh viễn sẽ bị mọi người quán giận và chán ghét. Trao nói tội lỗi của tứ chúng, theo trong kinh này, chỉ sự hư trọng luận bằng lỗi lầm của hai chúng tại gia và hai chúng xuất gia. Phàm làm người trong thế gian, dù là một bậc có hàm dưỡng đến đâu, đều không tránh khỏi có ít nhiều lỗi lầm. Hàm dưỡng là đem đạo đức học vấn để chuyển đổi mình từ người xấu trở nên tốt, hung ác trở nên hiền từ. Nho thì có câu, nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, nghĩa là người chưa phải thánh hiền mấy ai khỏi lầm lỗi. Vì thế chẳng dẫn mình không biết rõ họ có lỗi hay không thì không nên tùy tiện mặc ý nói giọng ngữ. Thậm chí mình biết rõ người có tội lỗi cũng phải nhắm chào tâm từ bi trong Phật Pháp, dùng những phương tiện thật thiện xảo khuyên nhủ, giảng nói cho họ một cách khéo léo nhã nhặn, khiến cho họ tự biết lỗi mình mà chữa bỏ, hoặc dùng phương pháp sám hối để giúp họ trở lại thành một cá nhân mới tốt đẹp, được Phật hóa. Không nên trở lại trao nói tội lỗi của người với những kẻ khác. Trao nói tội lỗi của tứ chúng chẳng những làm cho người có tội khó chịu mà còn làm nhục cho danh chữ pháp môn, khiến cho thánh đạo của Như Lai không lưu hành, mang lợi ích cho thế gian. Tội này lớn biết chừng nào. Vì muốn hộ trì sự thanh tịnh trong pháp môn, vì muốn ái hộ danh chữ của tứ chúng, nên Phật trang cấm nghiêm nhặt việc vọng trao tội lỗi của tứ chúng. Hơn nữa chẳng những tứ chúng thông thường không khỏi có những lỗi lầm, mà hàng Bồ Tát mới phát tâm đa số cũng không tránh khỏi những hành vi lỗi lầm vì chẳng còn là phàm phu Bồ Tát. Nhưng các chị đã phát tâm Bồ Đề, học Bồ Tát Đạo thật rất hiếm có và khó được. Đáng lẽ chúng ta cần phải tán thán công đức của quý chị, khích lệ việc làm vì pháp, vì người của quý chị, khiến cho quý chị tiến bước mãi trên con đường vô thượng Bồ Đề. Như thế mới là hành vi cần có của một Phật tử trong Phật Pháp. Hiện tại chẳng những không tán thán công đức của Bồ Tát, lại còn dùng tâm bất chánh, bới lông tiệm phết, khiến chỗ sở đoản của người, trao nói tội lỗi của người. Như thế đối với đạo làm người còn không được, hà huống là một Phật tử tu học Phật Pháp. Chúng ta nên biết trao nói tội lỗi của người chưa chắc đã được, mà tự mình chỉ đó tạo khổ nghiệp nặng nề. Như vậy cần chi phải đi làm việc tổn người hại mình như vậy? Tứ chúng trong Phật giáo, dù tại gia hay xuất gia, đều cùng ở trong tam bảo, cùng là thiện hữu pháp lữ với nhau, cùng ẩn nấp dưới bóng từ bi của tam bảo gia bị, cùng nhờ sự phòng hộ thân tâm của giới pháp, cùng lo tu học không gián đoạn để tăng tiến công đức cho mình và người, để mong cầu thù thắng xuất thế, để hoàn thành mục đích của người học Phật. Xin quý chị thử nghĩ, nếu chúng ta không nương nhờ đức từ bi oai lực của tam bảo gia hộ, không có sự phòng hộ thân tâm của giới pháp, thì làm sao đạt đến mục đích học Phật của chúng ta? Là người trong cửa tam bảo, chúng ta hãy đem hết những năng lực của mình có thể làm được hộ trì ngôi tam bảo để chữa chỉnh chánh pháp của Như Lai, khiến chánh pháp của Phật Đà được cửu trụ chỉnh chuyển nơi thế gian, mang lại lợi ích rộng lớn cho chúng sanh. Muốn được như vậy, trong hàng đệ tử tam bảo, chúng ta phải tôn kính lẫn nhau, tán thán cho nhau, sách tấn nhau. Mình cùng người phải tinh tấn, lo trau dồi giới hạnh để phát khởi tính tâm cho chúng sanh. Như thế mới hợp với đạo lý. Nếu đã không thực hành như thế, trái lại bạn còn nói lỗi lầm của tôi đi trao tội ác của bạn, hai bên cùng nói những sở đoạn của nhau, tự mình dở lưng chỉ sẹo cho người. Như thế trái với sơ tâm của người học Phật, lại vi phạm với ân đức từ bi của tam bảo. Tội này rất nặng, không tội nào hơn. Vì thế Phật Ngài đặc biệt chế lập giới điều này để cho hàng Phật tử xuất gia và tại gia nghiêm cẩn giữ gìn. Thực ra không phải chỉ riêng hàng Phật tử phải đặc biệt thận trọng khi thốt lời, mà mọi người ở thế tục thông thường cũng không nên tính khẩu khai hà, hồ ngôn loạn thuyết. Nghĩa là mở miệng không thận trọng, nói quàng xiên bướng bỉnh, mà quyết định cần phải có thái độ thận trọng như cổ đức từng dạy: hàm dưỡng độ trung khí, đề phòng thuận khẩu ngôn, khiêm cung nguyện ích kỷ, khinh bạc chỉ chiêu khiên. Nghĩa là trong khi tức giận nên hàm dưỡng, lời nói thỏa miệng phải đề phòng, khiêm nhường cung kính ích lợi cho mình, khinh khi xem trẻ trời họa lại. Tuyệt đối đừng nói những lời làm người chán ghét và làm tổn thương lòng tự tôn, tự ái của người. Nếu lỗ miệng cứ thường thốt ra những lời nói xấu người hoặc đàm tiếu những việc lỗi lầm của người thì chính là làm thương tổn đến hậu đạo và sanh nhiều tội ác. Đức Phật đối với đại chúng dạy rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới mà đi trao lỗi của tứ chúng, nghĩa là tự mình đi trao lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Trong tứ chúng, Bồ Tát xuất gia chỉ ngụ chúng Phật tử xuất gia đã phát Bồ Đề, thọ tâm địa đại giới. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma đa, sa chi, sa chi ni. Bồ Tát tại gia là chỉ hai chúng đã phát Bồ Đề tâm, thọ Bồ Tát giới, ưu bà tát, ưu bà chi. Hai chúng xuất gia thọ cụ túc giới nhưng chưa phát tâm Bồ Đề, thọ Bồ Tát giới, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tội là chỉ những việc trong giới khinh đã phạm, quả là chỉ pháp thập ác ngũ nghịch đã làm. Bất luận là tội khinh hay ác nặng đều không được đi trao nói. Mặc dù những tội ác ấy mọi người cũng như trong hàng tứ chúng không tránh khỏi vi phạm, nhưng chúng ta tuyệt đối không được tùy tiện đi trao nói tội lỗi của người mà kết thành trọng tội cho chính mình. Về hàng Bồ Tát thì gồm có Bồ Tát cao cấp và Bồ Tát hạ cấp. Bồ Tát cao cấp như chư Bồ Tát đã chứng đắc bậc nhị địa trở lên, đối với những giới hết sức vị tế đều hoàn toàn không quỷ phạm, thì giới tội trọng ngũ nghịch thập ác không bao giờ có. Nhưng chỉ muốn lợi ích chúng sanh nên lắm lúc các ngài cố ý thể hiện những nghịch hạnh để bức bách chúng sanh đi trên con đường lớn quang minh của Phật Pháp. Phàm phu không biết đây là việc đại nguyện thị hiện của Bồ Tát, cho là Bồ Tát thực sự điên đảo tạo những nghịch hạnh như vậy. Bây giờ khởi tâm xem trẻ Bồ Tát và đi đến đâu cũng nói Bồ Tát là không đúng, trao đổi tội lỗi của Bồ Tát để chừa lòng khoái ý cho cá nhân mình, không ngờ rằng chính mình đã tạo ra ác nghiệp cực trọng, thật vô cùng bất lợi cho chính mình. Vì vậy dù chúng ta biết hay không biết người ấy là đại Bồ Tát, cốt yếu là người ấy làm những việc lợi ích cho chúng sanh, chúng ta phải mỹ tán các ngài, không nên trao đổi tội lỗi của các ngài. Bồ Tát ở địa chỉ Tam Hiền cùng với thánh dân trong tứ quả tuyệt đối không bao giờ vi phạm các tội trọng, nhưng với những lỗi lầm vi tế chẳng không tránh khỏi. Đặc biệt là Bồ Tát sơ phát tâm, vì các ngài còn là phàm phu vẫn có những điểm không đúng pháp. Chỉ cần các ngài đôi theo con đường chính của Bồ Tát thì không chống thì chạy, các ngài sẽ bước lên chánh đạo trong Phật Pháp. Chúng ta không thể chỉ hiện tại các ngài còn có những lỗi lầm rồi đi đến đâu cũng trao nói các ngài không đúng, mà tự mình tạo ra khổ nghiệp vô biên. Đến chưa chỉ hòa thượng mà mình đương theo ngài xuất gia, hoặc chưa đại đức cao tăng trụ trì chánh pháp của Như Lai, hoặc các pháp hữu đồng tu tịnh hạnh, đều không nên đi trao nói tội lỗi của các ngài. Chúng ta nên biết trong các ngài các vị vẫn có các tội lỗi, có chị hoàn toàn không có lỗi chi, nhưng dù có hay không, chúng ta đều không được tự đi giọng trao nói tội lỗi của các bậc sư trưởng thượng dân cùng chư đại đức cao tăng, đó là điều quyết định không được làm. Tỳ kheo, tỳ kheo ni, dù là hành giả tu học theo tiểu thừa nhưng quý vị là tăng bảo trụ trì Phật Pháp, quan hệ với pháp môn không phải nhỏ. Vì ở đời này người thông đạt được giáo lý mà chào Phật Pháp thật là rất hiếm. Thông thường đại đa số người nhận thức Phật Pháp, đi chào Phật Pháp do hành chi của Phật tử xuất gia. Nếu thấy tăng nhân giới hạnh thanh tịnh, quay nghi nghiêm chỉnh, cử chỉ trang nghiêm, đối với Phật Pháp, họ liền sinh khởi tính tâm cao độ. Giả như bản thân của chúng tăng có quá nhiều khuyết điểm thì không hấp dẫn được sự tôn kính của thế nhân. Do đó sự tồn tại của Phật Pháp cũng thành đại vấn đề rất khó. Vì muốn trụ trì Phật Pháp, vì muốn cho Phật Pháp được phát triển, vì muốn cho việc hoằng dương Phật Pháp được phổ biến, cho nên dù ở khía cạnh nào cũng đều không được y trao nói tội lỗi của hai chúng xuất gia tỳ kheo tỳ kheo ni, vì chẳng những ảnh hưởng cho cá nhân của các vị, lại còn ảnh hưởng rất lớn cho Phật Pháp. Nhưng tình hình Phật Pháp hiện tại thật bất hạnh và đáng buồn thay. Đến đâu cũng nghe những lời chỉ trích tỳ kheo tỳ kheo ni, dường như toàn thể chúng xuất gia đều nhiều khuyết điểm và tội lỗi. Quan trọng nhất là bên này, bên kia sớm lại nói tội lẫn nhau. Chẳng những tỳ kheo trao nói tội lỗi của tỳ kheo ni, tỳ kheo ni trao nói tội lỗi của tỳ kheo ni trao nói tội lỗi tỳ kheo, khiến kẻ sơ phát tâm vừa bước chân vào các cửa tự viện am cốc, chỉ nghe chị hòa thượng này không đúng, vị ni kia rất xấu, đến chùa này cũng là phải quấy, đi tự viện kia cũng là phải quấy. Bây giờ những đạo tràng của Phật Pháp dường như không còn chút gì thanh tịnh, nên tôi pháp sư thường nói, người xuất gia này nói xấu kẻ xuất gia kia, người xuất gia kia nói việc xấu của cá nhân này, khiến mọi người nghe được tự nhiên cảm thấy người xuất gia giống như thế không chỉ nào đúng pháp đúng luật, như thế chúng ta cần chia đến các tự viện. Chúng ta chào các tự viện vốn mong được thanh tịnh, hy vọng được thấm nhuận chút ít Phật Pháp cho tâm điện khô khan của mình bấy lâu, ngờ đâu bước vào tự viện chỉ nghe triệt thị phi như thế. Những người tính tâm chưa vững chắc do đây bị thối tính tâm, còn những chị tính tâm kiên cố cũng thấy đi chùa là một việc đáng buồn. Trong Phật giáo ngày nay, hiện tượng này ở khắp nơi, có thể nói là vô cùng phổ biến. Người xuất gia đối đáp nói lỗi của nhau đã là một việc rất sai lầm, thêm vào đó Phật tử tại gia góp phần làm cho làn sóng càng dâng lên cao. Vì muốn tán thán công đức của sư phụ mình mà đi trao nói tội lỗi của những chị xuất gia khác. Bạn như vậy, tôi cũng như vậy, mọi người đều như thế. Bây giờ đến chỗ nào cũng nghe dư luận cho rằng tất cả người xuất gia đều không tốt. Thực ra sự việc không phải hoàn toàn như vậy. Cũng có nhiều chị xuất gia có tu, có chứng, ở đâu cũng đều có những chị đứng đắn. Nhưng chẳng qua những chị thật có tu chứng trong Phật Pháp không muốn tùy tiện phô bày mà thôi. Nói một cách nghiêm túc, bậc xuất gia có đức hạnh, có học vấn, có tu hành, có chứng đắc là phước điện cho nhân thiên, là người trụ trì Phật Pháp. Chúng ta không nên tùy tiện đi trao nói tội lỗi của các ngài, mà sự thật thì các ngài cũng không có bất cứ lỗi lầm gì để chúng ta đi trao nói. Dù cho có chị tỳ kheo ni phá giới đi nữa, chúng ta cũng không nên tùy tiện đi trao nói tội lỗi của quý vị. Vì dù sao thì các chị đã xuất gia, so sánh với những người thế tục thông thường thì các chị chẳng hơn rất nhiều. Nên trong kinh từng dạy, đớm bạc hoa tuy nuy, do thắng chư chư hoa, phá giới chư tỳ kheo, do thắng chư ngoại đạo. Nghĩa là hoa đớm bạc dù héo vẫn hơn các thứ hoa, chư tỳ kheo phá giới vẫn hơn các ngoại đạo. Trong kinh lại nói, hữu phạm danh Bồ Tát, vô phạm danh ngoại đạo. Nghĩa là dù có phạm tội vẫn gọi là Bồ Tát, không phạm tội vẫn gọi là ngoại đạo. Ý nghĩa hai câu kinh chăng trên là nói bậc Bồ Tát xuất gia dù hủy phạm giới cấm nhưng vẫn làm lợi ích cho chúng sanh, dù bản thân mình giới pháp không trọn vẹn nhưng vẫn đem chánh pháp lợi lạc quần sanh, là một đối tượng trong Phật Pháp để cho người nương theo. Bằng chứng hiển nhiên là những tăng nhân có vợ con, chính cá nhân của chị ấy vẫn tự biết khổ thẹn, nhưng các Phật tử tại gia khi hữu sự như khi cúng kiến, cầu an, cầu siêu đa số đều nhờ quý chị ấy. Trái lại, hàng ngoại đạo dù khổ hạnh, thanh tịnh, không phạm lỗi chi, nhưng chính bản thân các chị đã đi vào con đường tà, lại dẫn dắt người vào con đường tội ác của mình. Vì thế không riêng tỳ kheo ni không phạm giới, chúng ta không được khinh thị và trao nói lỗi lầm của quý chị, mà ngay chính những tỳ kheo phạm giới, chúng ta cũng không nên khinh thị và đi trao nói những lỗi lầm của quý ngài. Chúng ta nên biết, một vị xuất gia thật sự rất khó có. Chẳng hạn như con bò dù đã chết, nhưng vị ngưu hoàng của nó vẫn hữu ích cho mọi người. Ngưu hoàng là một vị thuốc lấy từ chất vàng trong thân con bò mà chế tạo ra. Vị tỳ kheo phá giới cũng thế, xem thấy rất là tầm thường, nhưng chẳng hơn hạng nhân thiên thông thường, vì những hạng này chẳng thuộc về thế gian. Tỳ kheo phá giới giới hạnh dù không thanh tịnh, nhưng đã có sự huân đạo trong Phật pháp, đã gieo trồng thiện căn xuất thế. Việc này trong kinh Đại Bi nói rất rõ: những người xuất gia tay tả bồng con trai, tay hữu bồng con gái, từ quán trụ này đến quán trụ khác, tuy nhiên các vị ấy không ngoài hiền kiếp này sẽ nhập niết bàn. Không thể chấp nhận người xuất gia ẵm con trai con gái trai vào quán trụ. Đương nhiên việc đó không thể được, vì hoàn toàn không chống giới bậc xuất gia trong Phật pháp, lại còn làm cho người tạo khổ nghiệp. Chúng ta không thể che giấu, bào chữa cho việc làm ấy là hợp pháp, hợp luật. Có điều là quý vị ấy như vậy, nhưng không thể nói quý vị ấy đối với Phật pháp không có chút cống hiến, đem sự lợi ích cho người. Chỉ cần các vị ấy có chút cống hiến cho Phật pháp, chúng ta cũng phải tán thán các vị ấy, khiến cho quý vị ở trong Phật pháp càng tăng tiến. Những lời trên của Pháp Sư Diễn Bồi rất là thực tế, vì đối với những chị xuất gia không tâm tạm quý, ở đây tạm gác qua không bàn đến, còn những chị biết tạm quý, trong khi chính mình giới hạnh không được trọn mà được tín đồ cung kính cúng dường, nội tâm tự hổ thẹn, nhờ đó mà có thể xa lìa mọi lỗi lầm, ở trong Phật pháp tu hành tinh tấn để trở thành một tăng nhân có giới đức. Ở đây cần phải nói rõ tội trao nói tội lỗi của tứ chúng trong Phật pháp khinh hay trọng, căn cứ vào đối tượng nào mà bạn đi trao nói để phán đoán. Như đối với các vị lãnh đạo tối cao trong quốc gia mà bạn đi trao nói tội lỗi của tứ chúng thì bạn mắc tội rất nặng. Tại sao vậy? Vì người lãnh đạo tối cao của quốc gia đều có tâm hy vọng các tôn giáo trong nước mình góp sức gánh vác trách nhiệm cho quá nhân dân để bổ sung những chỗ không hoàn hảo của pháp luật chính trị quốc gia. Nhưng bản thân của quý vị trong tôn giáo không kiện toàn, khiến các vị lãnh đạo quốc gia cảm thấy tôn giáo này vô ích cho nhân dân xã hội, để tôn giáo này lưu hành trong nước chẳng ích lợi gì, chỉ bằng tiêu diệt nó cho xong. Trong lịch sử, các bạo quân phá diệt Phật pháp đa số đều cho động niệm này mà sinh ra. Nếu bạn đối trước kẻ ác, ngoại đạo, cho nói tội lỗi của tứ chúng, tội ấy dù không nặng, dự nói đối với quốc dương, nhưng cũng không phải nhẹ. Vì kẻ ác, ngoại đạo, từng chờ từng phút, tìm kiếm những lỗi lầm của tứ chúng để giúp thêm tài liệu bài bán Phật pháp. Bấy giờ, họ không cần tìm kiếm, mà chính chúng ta tự động cung cấp tài liệu cho họ, giúp cho họ mạnh mẽ bài bán Phật pháp. Nếu bạn trách họ, hỏi họ, tại sao các ông đi bài bán Phật pháp như vậy? Họ sẽ đáp ngay không chậm trễ: điều ấy không phải chúng tôi cố ý làm như vậy, mà chính người học Phật của các ông tự đi trao nói. Người học Phật của các ông đều không đúng, thì thế trạng giáo pháp hay lý luận của Phật pháp không thể tỉnh quá nhân tâm. Như thế trên thế gian này, cần chi phải có Phật pháp? Chúng ta hãy tưởng tượng sự tổn thất đối với Phật pháp lớn biết chừng nào. Nếu bạn đối với Phật tử tại gia trao nói tội lỗi của hàng xuất gia, thì vị Phật tử tại gia trước đây trong tâm bao giờ cũng cung kính tôn trọng các vị xuất gia như một vị Bồ Tát. Giờ đây cho bạn nói với các Phật tử ấy tội lỗi của các vị xuất gia này, tội lỗi của người xuất gia kia, khiến các Phật tử ấy đối với người xuất gia có ấn tượng không tốt, từ đó thôi thức tính tâm đối với ngôi Tam Bảo. Do đó tội của bạn đương nhiên cũng không phải nhẹ. Không đối tội lỗi của người khác là một mỹ đức rất lớn của tư cách làm người. Ở thế gian này rất ít người có được. Đa số người đều bị kẹt vào cái tội đi cho nói tội lỗi của người khác, không ít thì nhiều, không cách gì tránh được. Như trong tình đồng đạo mà đi cho nói người ấy thế này, người kia khác, đúng lý mà nói là không nên, nhưng chỉ không phải nói với ngoại đạo nên tội cũng không nặng lắm, chỉ kết thành tội phương tiện. Còn trong tăng đoàn, nếu trước khi cử hành lễ, Bồ Tát được phép công khai kiểm điểm cử tội chúng tăng, đôi khi còn cực lực quở trách. Trường hợp này hoàn toàn không phạm, hoặc chỉ thiện ý đem tội lỗi của một độ chúng nói cho sư phụ của người ấy nghe, để đúng pháp dạy bảo họ, khiến họ cải hối lỗi lầm theo Phật pháp tu tập. Trường hợp này hoàn toàn không phạm. Như các nữ hài trong trai đường, lại chỗ các thiếu nữ tập học kinh luật và tụng kinh niệm Phật, tu hành trai giới thanh tịnh. Ở Trung Hoa thời xưa, các Phật tử tại gia lập trai đường cho các thiếu nữ con em của mình phát tâm đến tu học Phật pháp như người xuất gia. Vì các nữ hài ấy không biết sự hiểm ác của nhân tâm, cũng không biết sự ác trượt ngoài xã hội, nên bị người chủ chỗ mê hoặc đi vào con đường sai lầm. Vài chị sư trưởng hoặc giám hộ bận trộn không biết được sự nguy hại trên, nhưng người bên cạnh vẫn thấy sự nguy hại cho các cô, khởi tâm muốn cứu giúp các cô ra khỏi sự sa đọa, bèn đem sự thật mình đã thấy nghe nói với gia trưởng. Hy vọng gia trưởng của họ sẽ khai hóa, dẫn chắc họ ra khỏi con đường tội lỗi. Dù bạn có thể bị các cô thiếu nữ kia quán ghét hay hờn giận suốt đời, nhưng bạn chỉ cần hỏi lương tâm mình, nếu thế không thẹn vì là việc làm không tội ác, thì cũng không nên ngại gì sự chận ghét của các cô. Trao đổi tội lỗi của người phạm tội khinh hay trọng phải căn cứ vào động cơ thúc đẩy bên trong và lời nói bên ngoài để phán đoán. Nếu chỉ tham cầu tài lợi và danh dự, trao đổi tội lỗi của người để mong bao nhiêu danh dự lợi dưỡng về phần mình, bèn dùng những lời hết sức bị ác, tội này đương nhiên là rất nặng. Trường hợp vì báo cựu hận của mình với người nào nên dùng tâm sân hận trao đổi tội lỗi của người, trong tâm mà cảm thấy được thỏa mãn vui sướng vô hạn, bên ngoài hiện ra sắc mặt hung dữ, lời nói ác độc mãnh liệt, tội này rất nặng. Nếu chỉ ngu si không biết lời nói của mình là khinh hay trọng, cũng không biết có sự tổn hại cho người, nói một cách lơ láo miễn cưỡng không hăng hái, tội này so ra dễ hơn. Nếu như dùng tâm vô ký khinh suất mà trao đổi tội lỗi của người thì chỉ phạm tội phi nhiễm ô hạnh, nghĩa là lúc trao đổi lỗi của người không phải do phiền não sai sử thì không phạm căn bổn trọng tội. Vì vậy cũng là trao tội lỗi của người, nhưng kết tội khinh hay trọng không đồng nhau. Ngoài việc tự mình trao đổi lỗi của tứ chúng, có khi lại bảo người khác trao đổi tội lỗi của tứ chúng. Bảo người trao đổi tội lỗi cũng có nhiều hình thức khác nhau. Có khi dùng miệng như bảo người rằng: kẻ kia có điều không đúng với tôi, anh nên đi các nơi trao đổi cho mọi người biết kẻ ấy là người không đúng. Có khi hiện tướng sai bảo người, nghĩa là tuy miệng không nói rõ người mình muốn trao đổi tội lỗi như thế nào, chỉ hiện thái độ bên ngoài để người bị sai bảo biết rõ phải làm việc chi, rồi theo đó đi đến các nơi trao đổi tội lỗi của người cho mọi người biết. Có khi sai bảo người thân tín mang thơ mình viết trao cho một người tin cậy khác, bảo họ trao đổi tội lỗi của người mình muốn trao đổi. Như trên đều là bảo người đi trao đổi tội lỗi của người. Bảo người trao đổi tội lỗi của người đại khái có hai nguyên nhân. Một, chính mình với kẻ ấy có mối tư hận hoặc tư thù rất lớn. Nếu không bộc lộ tội lỗi của người ấy ra, trong lòng mình cảm thấy không vui. Nhưng nếu tự mình đi trao đổi thì có thể người khác biết mình có ác cảm với cá nhân kia và sẽ không tính thọ lời nói của mình, sanh ra ảnh hưởng không tốt, do đó mới bảo người khác đi trao nói tội lỗi của người mà mình muốn nói, để tránh sự hiểu xấu của người khác đối với mình, đồng thời mình cũng được vừa lòng thỏa chí. 2. Biết người này có mối thù rất lớn đối với một người khác, nhưng họ không biết đi trao nói tội lỗi của kẻ ấy. Bây giờ bạn mới nói với người này rằng, kẻ ấy có cừu hận với anh như vậy, sao không đem tội lỗi của y nói cho mọi người nghe, để lột mặt nạ của y cho mọi người biết chỗ xấu của y. Người ấy nghe lời xúi biểu của bạn, đi nơi khác trao nói tội lỗi của kẻ kia, làm cho họ bị tổn thất danh dự. Bây giờ bạn mới chui cười sung sướng vì đạt được mục đích đã kích địch nhân. Tư dụng tâm xấu ác này thật là không được làm. Một vị Bồ Tát chân chánh khi nghe người khác trao nói tội lỗi của tứ chúng, phải khuyên bảo họ đừng nên trao nói. Có lẽ đâu lại tự mình đi trao nói tội lỗi của người đi tu hành trong đại thừa tiểu thừa, còn lại đi khuyến bảo kẻ khác đi trao nói. Nên trong nhiếp luật có dạy, phạm Phật tử xuất gia thốt ra một lời chi đều chỉ lợi ích cho người, không nên ôm ấp niệm tư thù tư hận mà đi trao nói tội lỗi của người. Luật Tát Bà Đa nói, thà làm tội ác phá hoại tượng tháp, quyết không đi trao nói tội lỗi của người xuất gia. Nếu trao nói tội lỗi của người xuất gia, tức là phá hoại pháp thân của Phật. Quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ, tội lỗi ấy lớn biết chừng nào. Trao nói tội lỗi của tứ chúng cũng có bốn điều kiện: nhân, duyên, pháp, nghiệp. Đúng ra phải gọi là thuyết nhân, thuyết duyên, thuyết pháp, thuyết nghiệp. Nghĩa là nhân trao nói, duyên trao nói, phương pháp trao nói, nghiệp trao nói. Ghi chú, như trong kinh này lại nói, tội quá nhân, tội quá duyên, tội quá pháp, tội quá nghiệp. Nhân tội lỗi, duyên tội lỗi, cách thức tội lỗi, nghiệp tội lỗi. Vì lý do trên, trong giới bổn Việt văn, sau khi tham khảo kỹ, Hòa Thượng dịch rõ là nhân trao nói tội lỗi, duyên trao nói tội lỗi, cách thức trao nói tội lỗi, nghiệp trao nói tội lỗi. Hiện tại, y cứ theo kinh Chăng giới bổn chữ Hán, lược phân biệt bốn thứ như sau. 1. Nhân trao nói tội lỗi. Do ba độc tham sân si huân diễm ở trung tâm từ vô thủy đến đây, hiện tại mới khởi sanh ra tâm niệm trao nói tội lỗi của người, nên gọi là nhân tội lỗi. 2. Duyên trao nói tội lỗi. Lúc trao nói tội lỗi, phải tìm kiếm cho được những lỗi lầm của đối phương để làm tài liệu cho mình lúc trao nói, đó là duyên tội lỗi. 3. Cách thức trao nói tội lỗi, dùng các phương tiện như lời nói khôn khéo, khiến cho người khác nghe biết tội lỗi của người mình muốn nói, đó là cách thức tội lỗi. 4. Nghiệp trao nói tội lỗi, từ nơi miệng mình thốt ra lời nói rõ ràng, trành trẻ, người đối diện lãnh hội những lời nói ấy một cách minh bạch, ấy là nghiệp tội lỗi. 4 pháp như thế hòa hợp mới kết thành căn bổn trọng tội. Đúng sự thật mà nói, một vị Bồ Tát phát tâm độ người, chẳng những tự mình không nên trao nói tội lỗi của tứ chúng, mà khi nghe kẻ ác bên ngoại đạo hoặc người ác bên tiểu thừa đi trao nói những sự việc phi pháp, phi luật trong Phật Pháp, phải thường sinh khởi tâm từ bi, giáo hóa những bọn người ác ấy, khiến họ sanh tính tâm lành đối với đại thừa. Ngoại đạo chỉ dùng những đồ chúng các tôn giáo khác, nguyên vì họ không đạt được nội tâm, chỉ một mặt hướng về bên ngoài để cầu pháp. Vì thế Phật Pháp cho họ là ngoại đạo. Họ đã không đạt nội tâm, đương nhiên không tin tâm mình là Phật. Bấy giờ mê chân theo trọng, cho tà là chánh, tạo những nghiệp bất thiện, bị luân hồi trong lục đạo, nên gọi là người ác. Nhị thừa trong kinh chạy là bậc thánh nhân trong Phật Pháp, đã vượt ra ngoài tam giới và được giải thoát. Việc này không phải kẻ tầm thường làm được. Nhưng tại sao trong kinh này lại gọi nhị thừa là ác nhân? Vì hành giả trong nhị thừa chấp quy mô nhất định, với những việc của hành giả đại thừa sanh tâm nghi ngờ. Không biết sự chịu chủng của đại thừa là vô cùng vô tận, nên không chịu phát đại tâm cứu độ chúng sanh. Cứ chấp chặt cho việc ấy là như vậy, phải như vậy, không thể phương tiện linh động chút nào, nên bị quở là ác nhân. Người ác trong ngoại đạo đại đa số đều bác cho là không nhân không quả. Mỗi khi trông thấy việc làm đúng pháp, đúng luật của hành giả trong Phật Pháp, chẳng những họ không thừa nhận là đúng, trái lại còn nói việc làm ấy không hợp với chánh pháp và tu theo chánh hành luật nghi. Như thế thì bạn nói là họ điên đảo hay không điên đảo? Người ác trong tiểu thừa, dù y theo luật nghi giới một cách nghiêm cẩn, tất cả đều đúng pháp, đúng luật, mọi việc đều trúng quy, trúng cũ. Nhưng đối với phương tiện của hành giả trong đại thừa chẩn chụng, họ không biết được chỗ chủng ý u phi của thâm áo của các ngài, không biết đấy là phương tiện chỉ độ sanh mà làm ra, cũng không biết đó là chỉ tâm đại bi thúc đẩy các ngài làm như thế. Họ trở lại nói những hành động của Bồ Tát là phi pháp, phi luật, trái với chánh đạo của Như Lai. Bấy giờ họ sanh tâm khinh thị Bồ Tát, thậm chí nói Bồ Tát là người phá hoại Phật Pháp. Hành giả Bồ Tát bất luận nghe ngoại đạo trao nói tội lỗi của người tu hành trong Phật Pháp, hoặc nghe hàng vị thừa trao nói tội lỗi của tứ chúng trong Phật Pháp, phải sanh tâm lân mẫn, từ bi, vận dụng lời nói của mình để giáo hóa bọn người ác ấy, khuyên bảo hàng ngoại đạo rằng các ông trao nói tội lỗi của người tu hành trong Phật Pháp là không đúng, vì các ông không hiểu rõ được Phật Pháp. Đáng lẽ các ông phải mau mau từ bỏ con đường sai lầm của mình mà vào trong con đường chánh đáng của Phật Pháp. Nếu các ông cứ mê mãi trầm luân trong tư tưởng sai lầm của mình thì không thể nương vào đâu để tự cứu được. Lại khuyên hóa các hành giả trong vị thừa rằng các ngài không nên cho rằng việc làm của các ngài đều đã xong. Các ngài cũng không nên cho rằng các ngài đã chứng niết bàn. Thực ra trong lộ trình của Phật Pháp, các ngài chỉ mới đi được phân nửa đường mà thôi. Các ngài phải bỏ ngay tiểu thừa, hướng về đại thừa để đi tiếp đoạn đường các ngài chưa đi. Do quá vẫn bọn người ác như vậy, khiến cho họ sanh tính tâm lạnh đối với Phật Pháp đại thừa. Đây mới là con đường chánh đáng của Bồ Tát giác ngộ quần sanh. Nếu không thực hành như vậy thì không đúng với tư cách của Bồ Tát. Vì thế kinh dạy tiếp theo: Nhi Bồ Tát phản cánh tự thuyết Phật Pháp trung hội quá giả. Nghĩa là mà trái lại, Phật tử lại tự mình trao nói tội lỗi trong Phật Pháp, lẽ tự nhiên tội ác này rất lớn. Vì dụng tâm của Bồ Tát hoàn toàn là làm lợi ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được an ổn không lo sợ. Nếu có người trao nói tội lỗi trong Phật Pháp, đáng lẽ Bồ Tát phải đem hết sức mình khai hóa, dẫn dắt họ, không cho họ nói bậy bạ như thế, để khỏi chướng ngại việc hoằng dương Phật Pháp và không tán thức tánh đức của họ. Có đâu lại tự mình trao nói tội lỗi của người tu hành trong Phật Pháp, làm cho họ không thể tăng tấn trong Phật Pháp, thậm chí còn thối thất tính tâm. Như thế, đối với thiện lữ trong Phật Pháp đã gây thương hại, mà đối với chánh pháp của Như Lai cũng bị tổn thương. Thử hỏi tại sao bạn lại đi nói như thế, và hành vi Bồ Tát của bạn ở chỗ nào? Vì thế trong kinh kết tội là Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Tự chúng trong Phật Pháp không có tội lỗi mà trao nói tội lỗi, đương nhiên là không được. Nhưng trên thực tế có những việc không đúng pháp. Nếu nói tội lỗi của họ khiến hành giả biết mà cảnh giác lo sợ, hoặc khi nghe nói lỗi của mình sẽ giỏng mảnh cải hối, thì có gì là không được? Nếu cấm hẳn không được đi trao nói, thì không lẽ Phật Pháp che đậy, bào chữa tội lỗi của Phật tử, để cho Phật giáo độ không được thanh tịnh hay sao? Không, tuyệt đối là không. Phật tử cứ mỗi nửa tháng, trong lúc tụng giới, thường phải kiểm điểm cử tội với nhau. Nếu có tội, phải bảo nhau sám hối. Nếu có người không thừa nhận lỗi lầm của mình, không thành tâm tiếp thọ sự trị phạt của chúng tăng, sẽ bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn, không cho cộng trú. Cho nên tăng đoàn trong Phật giáo trước cũng như sau luôn giữ không khí hòa hợp, an vui, thanh tịnh, tuyệt đối không cho người phạm giới tồn tại trong tăng đoàn. Những việc làm này cùng với tâm tư hận thù của riêng mình, không sợ tội phước nhân quả, trao nói tội lỗi của người, dùng những lời ác độc đi trao nói cốt sao cho được sâu rộng. Hai việc làm này hoàn toàn khác hẳn nhau, không nên xen lộn và cho lại chúng nhau. Bồ Tát lấy việc lợi tha làm trách nhiệm của mình. Khi chúng sanh có lỗi lầm gì, phải chỉ họ che giấu, không nên moi móc trao nói. Sau đó dần dần khuyên răn cảm hóa, để chúng sanh ấy cải quá tự tâm, trở thành một người tốt trong Phật Pháp. Khi thấy chúng sanh ấy có những công đức gì, cần phải cực lực tuyên dương khích lệ, giúp cho chúng tăng ấy làm thiện sự một cách tích cực, hầu làm cho thiện hạnh chúng sanh ngày một tăng trưởng. Vì thế trong bất cứ trường hợp nào cũng không nên đi trao nói tội lỗi của hành giả trong tứ chúng. Nếu Bồ Tát trao nói tội lỗi trong tứ chúng, dù là sự thật hay bịa đặt, nếu trao nói trọng tội thì thành trọng tội, nói lỗi khinh thì thành tội khinh. Dù những tội lỗi là sự thật, nếu đi trao nói cũng phạm tội lưỡng thiệt thượng phẩm và tội ác khủng. Nếu tội lỗi không có thật, chỉ là bịa đặt thì chồng thêm một tội vọng ngữ. Như thế buông lung, khoai ý, trao nói tội lỗi của tứ chúng, tổn hại cho người thế nào? Tạm gác qua một bên không cần luận đến. Trước tiên, chính mình đã tạo khổ nghiệp rất nặng. Như thế, tại sao lại muốn trao nói tội lỗi của người và khổ gì mà lại đi làm như thế? Nếu chữ giới trao nói tội lỗi của tứ chúng là nghiêm trị tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, không trao nói tội lỗi của tứ chúng thuộc về nhiếp giới, thường sanh khởi tâm từ bi thuộc về nhiếp thiện pháp giới, vậy người sanh tính tâm lành đối với đại thừa thuộc nhiếp chúng sanh giới. Vì thế nếu hủy phạm giới trao nói tội lỗi của tứ chúng là trái nghịch với tam tụ tịnh giới của Bồ Tát, và tư cách của Bồ Tát sẽ bị mất hẳn. Thế thì chúng ta đối với giới này không thận trọng, chú ý gìn giữ hay sao? Đặc biệt là hành giả Bồ Tát, đối với giới điều này lại càng phải lưu tâm giữ gìn cho nghiêm cẩn. Nhưng làm thế nào mới là giới không cho nói tội lỗi của tứ chúng? Đối với Bồ Tát xuất gia già tại gia, cùng tỳ kheo, tỳ kheo ni, khi hành được việc lành, dù chỉ mảy may, cũng phải cực lực tùy hỷ tán thán. Nếu như các vị không có thiện hạnh gì, cũng phải thường nghĩ đến thiện pháp trong Phật tánh của họ mà tán thán. Như trong kinh Niết Bàn, Đức Phật đã dạy chúng ta như thế. Do đó tự nhiên không bao giờ chúng ta đi trao nói tội lỗi của tứ chúng. Trao nói tội lỗi của tứ chúng là một tội ác rất nặng, và quả báo phải cảm thọ trong tương lai như thế nào? Kinh dạy người ấy phải bị đọa vào địa ngục bạc thiệt, bị trút lưỡi, hoặc canh thiệt kéo lưỡi ra cho trâu cậy. Những nỗi thống khổ phải cảm thọ như thế thật nói không hết được. Nếu luận về tội lưỡng thiệt, tương lai sẽ chịu báo ứng không lưỡi hay trăm lưỡi. Còn luận tội ác khổ thì đời hiện tại, nếu bạn nói chuyện xấu của người khác, làm cho giữa người với người sẽ ra mối bất hòa, tương lai sẽ bị đọa địa ngục. Khi từ địa ngục ra, chuyển sanh làm người, sẽ chiêu cảm quả báo quyến thuộc bất hòa, gây gỗ, gia đình xáo trộn, ngửa nghiêng, không được an vui. Trung Hoa có câu, họa tùng khẩu xuất. Cái lưỡi con người chính là cái búa chém vào thân. Cho nên làm người trên thế gian, đối với lời nói phải luôn kiểm điểm và hết sức thận trọng, không nên buông lung, khoái ý hại người trong hiện tại, mà phải xem thường quả cổ phải chịu của thân sau. Kết thành tội nghiệp của giới này phải có đủ sáu duyên phân biệt như sau. Một, thị chúng sanh, là chúng sanh gồm ba phẩm khác nhau. Đối với hai phẩm thượng và trung, nếu bạn trao nói tội lỗi của người đã thọ giới Bồ Tát, tức phạm căn bổn trọng tội. Nếu nói tội lỗi của người chưa thọ giới Bồ Tát và tỳ kheo, tỳ kheo ni, chỉ phạm tội khinh cấu. Trường hợp chúng sanh hạ phẩm, có chỗ nói là chủ chúng sanh ấy có thọ giới hay không, nếu bạn đi trao nói tội của họ thì chỉ phạm tội khinh cấu. Có chỗ nói là nếu trao nói tội của chúng sanh đã thọ giới Bồ Tát thì phạm trọng tội, nhưng không nhất định bị mất giới thể. Đối với trường hợp người không có tội mà nói có tội là phạm trọng tội. Còn người thật có phạm trọng tội, nếu đi trao nói tội lỗi của họ sẽ như thế nào? Nếu thực có phạm trọng tội và người ấy giới thệ đã mất, nếu trao đổi tội lỗi của họ thì chỉ phạm tội khinh cấu. Nhưng nếu giới thệ của họ chưa mất, hoặc giới thệ đã mất nhưng đã theo đúng pháp mà thọ trở lại, nếu trao đổi tội lỗi của người ấy sẽ phạm căn bổn trọng tội. 2. Chúng sanh tưởng. Tưởng là chúng sanh. Duyên này cũng gồm 6 trường hợp. Hai loại chúng sanh sau đây, nếu nói tội lỗi của họ sẽ phạm trọng tội. Chúng sanh tưởng là chúng sanh có giới, chúng sanh nghi là chúng sanh có giới. Nói tội lỗi của 4 loại sau đây sẽ phạm tội khinh cấu. Chúng sanh tưởng không phải chúng sanh và không giới. Chẳng phải chúng sanh tưởng là chúng sanh có giới. Chẳng phải chúng sanh nghi chúng sanh có giới. Chẳng phải chúng sanh nghi là chúng sanh không giới. 3. Thuyết tội tâm. Tâm trao nói tội lỗi. Tâm hãm mục, mục đích là muốn cho người ấy mất hết danh dự, lợi dưỡng, không còn chỗ đứng trong xã hội. Tâm trị phạt, mục đích là muốn người ấy bị những hình phạt đánh đập, trói cột, phải thọ lấy những nỗi thống khổ thê thảm. Những tội lỗi mà bạn trao nói dù có thật hay không, hoặc nếu bịa đặt thì cũng phạm trọng tội. Đây chính là chủ nghĩa của trao nói tội lỗi. 4. Sợ thuyết hóa. Những tội lỗi đã trao nói. Những việc tội lỗi cùng với tên tội lỗi đã trao nói, tức là chỉ những việc sát, đạo, dâm, vọng, uống rượu, ăn thịt. Những tên tội trao nói bên đại thừa như là ngũ nghịch, thập trọng và khinh cấu, bên tiểu thừa thì ngũ thiên, thức tụ. Trong khi trao nói tên tội trọng, những tội trọng mà trong ý tưởng của bạn cho là trọng tội, nghi là tội trọng thì sẽ phạm trọng tội. Nếu bạn tưởng là tội khinh thì sẽ phạm tội khinh cấu. Tên tội khinh, sự việc khinh, nếu bạn tưởng là khinh thì phạm khinh cấu, hoặc nghi là khinh thì phạm khinh cấu. Nhưng nếu bạn tưởng là trọng mà trao nói thì phạm trọng tội. Đồng là trao nói tội lỗi, nhưng trút tráo phạm khinh hay trọng cứ xem tư tưởng của bạn lúc bấy giờ để quyết định, không nên căn cứ vào một mặt mà kết luận. 5. Sợ hướng dân. Duyên này xem bạn đối với người nào trao nói để định tội khinh hay trọng. Giới thượng và trung phẩm chúng sanh, trường hợp đối với những người không thọ giới Bồ Tát mà trao nói tội lỗi của thức chúng Bồ Tát, hoặc với những người không thọ giới tỳ kheo mà trao nói tội lỗi của hai chúng tỳ kheo thì phạm trọng tội. Giới hạ phẩm chúng sanh dù có giới hay không, đối với chúng sanh đầy mà nói tội lỗi của tứ chúng thì chỉ phạm tội khinh cấu, vì giới chúng sanh đầy sự tổn thất thiệt hại của tứ chúng không sâu trọng lắm, không gây ảnh hưởng lớn lắm. 6. Tiện nhân lãnh giải. Người trước mặt lãnh hội hiểu rõ. Lúc bạn trao nói tội lỗi của tứ chúng, người trước mặt hoàn toàn lãnh hội, hiểu biết rõ bạn trao nói tội lỗi của người nào. Lúc hoàn thành khẩu nghiệp trao nói tội lỗi của bạn, lúc ấy mới kết tội. Lại còn tùy theo từng mỗi lời mà kết tội, cũng tùy theo người lãnh hội nhiều ít mà kết tội. Nếu lúc bạn trao nói tội lỗi của tứ chúng, nhưng người nghe hoàn toàn chưa hiểu rõ ý nghĩa, lý thú trong lời nói của bạn, thì chỉ kết thành tội phương tiện. Ở đây có người hỏi rằng, Bồ Tát nếu trao nói tội lỗi của người ngoại đạo, để họ đừng mê hoặc dối gạt chúng sanh, như thế có phạm tội hay không? Đáp: không. Trường hợp này chẳng những không phạm căn bổn trọng tội, lại chính là đại nguyện phương tiện hồi tà hiện chánh của Bồ Tát. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát có bổn phận cứu độ chúng sanh, quyết không để chúng sanh lạc vào đường tà ác, mà ngoại đạo là những người dẫn dắt chúng sanh đi lên con đường ấy. Nếu Bồ Tát không đem những lỗi lầm của ngoại đạo chỉ ra, thì chúng sanh làm sao biết quay đầu, bước lên con đường quang minh chính đại của Phật Pháp? Lại có người hỏi rằng, nếu ác tỳ kheo làm những việc không đúng pháp, nhưng tỳ kheo chúng là bậc sư phạm của nhân thiên, nhất cử nhất động, một lời nói, một việc làm đều mô phạm cho nhân thiên. Chúng sanh không biết việc làm của tỳ kheo ấy phi pháp, lại cho là rất đúng và bắt chước theo. Bồ Tát thấy như vậy, không muốn cho chúng sanh bắt chước theo, để tương lai phải cảm thọ các khổ quả, bèn đem tội ác của tỳ kheo kia nói cho chúng sanh. Những người bắt chước theo tỳ kheo ấy được rõ biết, như vậy có phạm trọng tội hay không? Đáp: không. Trường hợp này chẳng những không phạm căn bổn trọng tội, mà chính là việc làm hoạt bát khuyến thiện, trừng ác của đại sĩ. Không phải vì tâm tư thù mà trao nói tội của người. Nhưng có điều phải lưu tâm phân biệt, và chỉ có hàng Bồ Tát xuất gia mới được đi trao nói tội lỗi của ác tỳ kheo như vậy. Còn Bồ Tát tại gia, dù tỳ kheo ấy không đúng pháp như thế nào, vẫn không được phép đi trao nói. Lại có người hỏi, Bồ Tát có hai loại xuất gia và tại gia. Bồ Tát tại gia thì nhiều hơn xuất gia, và có thể phục vụ bất cứ tầng lớp nào, giai cấp nào trong xã hội. Có một vị Bồ Tát tại gia làm quan trong quốc gia, thấy các quan trong chính phủ làm nhiễu hại nhân dân, nếu để trường kỳ như vậy, sanh linh sẽ bị đồ tán. Vì không muốn nhân dân bị hại, bây giờ Bồ Tát nhằm vào tâm tự bi của mình, đem tất cả âm mưu làm hại nhân dân của họ công khai trào đói, khuyến cáo nhân dân trong toàn quốc không để họ làm hại. Như thế có phạm căn bổn trọng tội hay không? Đáp: không. Trường hợp này chẳng những không phạm trọng tội, mà còn biểu hiện đại nghĩa thương nước, thương dân của đại sĩ. Không phải chỉ tâm mong cầu chánh lợi, mà trao nói tội lỗi của người. Bồ Tát tại gia chỉ quốc gia mà phục vụ, cốt yếu có lợi cho quốc gia và nhân dân, nên không ngại chỉ nói thẳng tội lỗi của các quan phiên, đừng sợ mà che giấu.